Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, về tông, hoặc là trên người nàng đeo bảo vật, hoặc là nàng bản thân tu vi vững chắc, có thể ngăn trở chính mình xem theo, mà có thể ngăn cản chính mình chăm sóc, chỉ cần thiên thần, hắn suy nghĩ một chút, vẫn đúng là không thể kết luận nàng nhất định đeo bảo vật. Nhìn thấy nàng như vậy tình huống khác thường. Sở Ly không khỏi nghĩ đến Mông Hiểu Kỳ. Mông Hiểu Kỳ trên người cũng là bao phủ một tầng ánh sáng. Mông lung không thấy rõ. Cùng này Bình Vương Phi gần như dáng dấp. Lẽ nào hai người đều là thiên nhân? Nghĩ tới đây, Sở Ly lắc đầu một cái. Thiên nhân hẳn là sẽ không gả cho một cái vương gia. Bình Vương tuy nói lợi hại, nhưng một thân tu vi thực sự không coi là hàng đầu. Hơn nữa bây giờ quân quyền đã mất, chỉ có thể là một cái tiêu giao vương gia, tương lai không có cái gì khả năng tiếp tục vương vị. Huống chi, khí tức trên người nàng chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công. Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công truyền thừa đến cùng là dáng dấp ra sao? Cũng phải hỏi một chút Lục Ngọc Dung. Bình Vương Phi luôn luôn ham muốn thấy Lục Ngọc Dung, hiển nhiên là có lấy giáp tâm, là tốt hay xấu ngược lại không tiện nói. Vương gia cùng Vương Phi là làm sao quen biết? Sở Ly để chén rượu xuống hiếu kỳ hỏi. Bình Vương ha ha cười nói. Nhắc tới cũng vừa khéo. Vương Phi vốn là chúng ta Thần Đô người. Chỉ là rất ít đụng với. Có một lần cô đi ngoài thành giải sầu. Trong lúc vô tình gặp được Vương Phi. Nhất kiến trung tình. Liền một hơi liền đem Vương Phi cưới trở về. Sở Ly chậm rãi gật đầu cười nói. Nguyên bản vốn như thế. Cũng thật là nhân duyên thiên định. Đúng là như thế. Bình Vương cười nói. Trong thiên hạ có thể làm cho bản vương nhất kiến trung tình nữ nhân cũng không nhiều. Sở Ly nói. Chúc mừng vương gia. Có vương phi làm bạn. Vương gia cũng không cần cơ khổ một đời. May mắn may mắn. Bình Vương chậm rãi gật đầu. Thu lại nụ cười. Bình Vương phi nhẹ nhàng nắm chặt Bình Vương bàn tay lớn. Sở Ly cười híp mắt nhìn bọn họ, trong nội tâm nhưng ở tỉ mỉ quan sát kỹ Bình Vương Phi. Hắn cũng có thể cảm giác được Bình Vương Phi cũng ở cẩn thận quan sát chính mình. Sở Ly thầm thở ra một hơi, không có theo Bình Vương Phi trên người cảm nhận được địch ý. Đối với mình cũng không có địch ý, chính là không biết đối với Lục Ngọc Dung làm sao. Phủ nhân quốc công hậu viện, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện lúc. Lục Ngọc Dung nhưng ở dưới ngọn đèn đọc sách, ánh đèn bên dưới Lục Ngọc Dung giống như một vị ngọc mỹ nhân. Nhàn yên tĩnh mà tao nhã, nhẹ nhàng thả xuống sách nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng, nhíu mày nói, ta ngày hôm nay nhìn thấy một cái tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công nữ tử. Bình Vương Phi, Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công. Lục Ngọc Dung ngẩn ra, đăm chiêu nói, theo lý thuyết. Cõi đời này không có lại có thêm người tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công. Này công truyền thừa cực ngẫu nhiên. Hơn nữa lĩnh ngộ gian nan. Cần đặc thù tư chất. Sở Ly gật gù. Chính là, đời mới Bình Vương Phi dĩ nhiên tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công. Lục Ngọc Dung đã dậy chắp tay đi dạo. Chân sen nhẹ nhàng, nhàn nhạt mùi thơm theo sát nàng. Một hồi lâu sau, Lục Ngọc Dung nghỉ chân nói. Xem ra muốn đi liếc mắt nhìn. Sở Ly nói. Nàng cũng rất muốn thấy ngươi. Lẽ nào nàng cũng biết ta luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công? Lục Ngọc Dung nhíu mày. Sở Ly gật gù. Nàng hẳn phải biết. Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công là Lục Ngọc Dung bí mật. Có rất ít người biết. Bởi vì nàng cực nhỏ ra tay. Thường thường đều là lấy mưu tính thắng. Thắng trong vô hình trong lúc đó. Không cần chính mình tự mình động thủ. Hơn nữa cho dù động thủ. Người bên ngoài cũng không biết đến cùng là võ công gì. Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công quá mức bí ẩn. Hơn nữa thế nhân hiếm có biết được. Như vậy. Càng lộ vẻ Bình Vương Phi tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công không tầm thường. Được rồi. Ta mau chóng đi qua. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nhẹ gật đầu. Cẩn tắc vô ưu. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng. Ta hiện tại cũng không phải lúc trước. Sở Ly gật đầu. Chi bằng cứ đi dẫn Tiên Sơn tu luyện một trận đi. Lục Ngọc Dung bây giờ tu vi tăng nhanh như gió. Dĩ nhiên có thể ở thiên thần cao thủ bên dưới toàn thân mà lùi. Này lợi ích ở dẫn tiên sơn bế quan khổ tu. Dẫn tiên sơn hoàn cảnh đặc thù. Cùng thiên ngoại thiên tương thông. Càng dễ dàng cảm nhận được thiên ngoại thiên linh khí. Mà cửu thiên huyền nữ thần công muốn luyện thành. Chính cần thiên ngoại thiên linh khí. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hiện tại lại đi dẫn tiên sơn cũng vô dụng. Cần từng điểm tư tư mai. Vậy bây giờ mang ngươi tới đi. Sở Ly suy nghĩ một chút. Nói rằng, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoặc kép, tốt, Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu. Có Sở Ly ở bên người. Trong lòng nàng an bình. Không có gì lo sợ. Bình Vương cùng Bình Vương Phi chính đang hậu hoa viên nói chuyện phiếm. Xung quanh các thị nữ đều thối lui. Toàn bộ hậu hoa viên chỉ có hai người bọn họ. Ánh đèn sáng choang như ban ngày. Bình Vương Phi uống một chút rượu. Sáng rực rỡ tuyệt luân. Sóng mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhường Bình Vương tâm tư khó thuộc. Không nghĩ tới này vị tổng quản như vậy học rộng tài cao. Bình Vương Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tuổi còn trẻ, có như thế một thân võ công. Lại vẫn như vậy bác học. Coi là thật hiếm thấy. Bình Vương gật đầu nói. Hắn có đã gặp qua là không quên được khả năng. Có thể nói kỳ tài. Bình Vương Phi nói. Vương gia cùng hắn đánh qua rất lâu liên hệ. Đây là tự nhiên. Bình Vương nói. Lúc trước cô cùng hắn từng có ước định. Giúp ta báo thù. Liền trợ hắn nhường Tam Ca Nhi tử đăng cơ. Sở Ly đối với Tam Ca cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bình Vương Phi nhíu mày nói. Vương gia muốn lẫn vào tiến vào đoạt tranh đấu. Cô không thể tranh. Vậy thì giúp Tam Ca Nhi tử tranh một chuyến đi nhường lão Lục như vậy được ngôi vị hoàng đế. Thật là không cam lòng. Bình Vương lắc đầu than thở. Đáng tiếc lão Lục thủ đoạn lợi hại. Nhưng là rất khó hám đến động. Có vị này sở tổng quản ở. Vậy cũng không hẳn. Bình Vương Phi cười nói. Vương gia liền không động tâm. Bình Vương lắc đầu. Cô mới không muốn làm cái gì hoàng đế. Thực sự vô vị cực kỳ. Không bằng làm một cái tiêu giao vương gia. Bình Vương Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đang nói chuyện. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Bình Vương cười nói. Sở Ly ngươi làm việc cũng nhất quán lôi lệ phong hành. Này liền dẫn đệ muội lại đây. Lục Ngọc Dung áo trắng như tuyết. Mặt che lụa trắng. Chỉ lộ ra một đôi mắt sáng. Ôm quyền thi lễ. Gặp qua vương gia. Gặp Vương Phi. Không cần khách khí. Bình Vương khoát tay một cái nói. Ta cùng Sở Ly thân như huynh đệ. Đều là người một nhà. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía Bình Vương Phi. Bình Vương Phi đôi mắt sáng lấp lánh tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm Lục Ngọc Dung. Một lúc lâu qua đi mới nhẹ nhàng gật đầu. Hay một cái cửu thiên huyền nữ. Lục Ngọc Dung không rõ vì sao nhìn về phía nàng. Bình Vương Phi nhìn về phía Sở Ly. Nếu sở tổng quản là ngươi phu quân, vậy cũng không cần lừa gạt hắn. Nàng nói từ trong lòng móc ra một viên nửa cái to bằng lòng bàn. Tay hình tròn ngọc bội. Trên ngọc bội khắc một vị cửu thiên huyền nữ. Nhẹ nhàng đưa cho Lục Ngọc Dung. Đây là cửu thiên huyền nữ lệnh. Đón lấy đi. Lục Ngọc Dung vừa nhìn thấy ngọc bội kia. Nhưng không tên nổi lên cảm giác thân thiết. Đưa tay nhận lấy. Bình Vương Phi nói. Cửu thiên huyền nữ tông từ trước đến giờ lánh đời không ra. Chỉ có cửu thiên huyền nữ như trên thế gian truyền lưu. Tu luyện có cửu thiên huyền nữ thần công nữ tử. Đều có thể vào cửu thiên huyền nữ tông. Lục Ngọc Dung đăm chiêu. Sở Ly cười nói. Nhất định phải vào tông. Bình Vương Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyệt không miễn cưỡng. Lục Ngọc Dung trầm ngâm. Không biết trong tông có bao nhiêu đệ tử. Bình Vương Phi nói. Hiện tại có 3 cái, một cái là ta, còn có 2 vị sư tỷ, không có sư phụ, Lục Ngọc Dung nói, Bình Vương Phi lắc đầu, đời trước đệ tử đều đã lên trời, chú lưu lại thế gian chỉ có 2 vị sư tỷ, thế gian tu luyện cửu thiên huyền nữ thần công cũng chỉ có 4 người chúng ta người, xem như là nhiều người, đời trước chỉ có 2 cái đệ tử. Cửu thiên huyền nữ tông đệ tử đều theo cửu thiên huyền nữ như giữa đạt được truyền thừa. Vì lẽ đó cũng không sư phụ.